Quân Mặc Tả luôn miệng đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia sảng khoái. Không nghĩ tới lần này Trả Lợ Máu lại là ám sát, sát thủ, giai đoạn đầu, không phải là giấc mộng cuộc sống của mình sao? Tam Đại Thánh Địa thiếu nợ máu, rốt cuộc ta tự tay đòi lại. 3 ngày sau, Quân Mặc Tả, Đông Phương Vấn Tình mang 20 cao thủ Tản Thiên Phệ Hồn cùng 20 người của Đông Phương Thế Gia tiền cấp thích khách từ cổng chính của Đông Phương Thế Gia một đường hướng bắc mà đi. Đoạn đường này cũng tiêu tốn mất 5 ngày thời gian. Hành động lần này tổng cộng tiếp nhận 15 nhiệm vụ. Lão phu nhân không biết làm sao lại cải biến ý tưởng, trực tiếp chia ra 3 đường, mỗi đường phụ trách một bộ phận nhiệm vụ. Đông Phương Vấn Kiếm cùng với đám Bách Lý Đặc Vân một đội, Đông Phương Vấn Đao cùng đám người Lãnh Ngạo một đội. Chẳng biết cố ý hay trùng hợp, Quân Mặc Tả cùng đại cứu Đông Phương Vấn Tình chung một đội. Điều này làm cho Quân Đại Thiếu buồn bực không thôi. Nhưng lão phu nhân nói rất rõ ràng, nếu không muốn thì có thể không đi, lưu lại phụng bồi ta. Ta còn đang sợ tiểu tử ngươi có nguy hiểm gì đó xảy ra. Quân Mặc Tả sao dám nói chứ không? Hắn biết rõ lão phu nhân kỳ thật chỉ mong sao hắn không đi. Vô luận Quân Mặc Tả thực lực cao đến đâu, ở trong mắt của lão phu nhân cuối cùng vẫn là đứa cháu ngoại duy nhất mà mình phải che chở. Điểm này chỉ sợ thêm 30 năm, 50 năm hay 100 năm cũng không cách nào thay đổi được. Cho nên Quân Mặc Tả tuy rằng không tình nguyện cũng chỉ đành đáp ứng cùng với đại gia Đông Phương Vấn Tình thành một đội. Trên đường vó ngựa tung bay thẳng hướng bắc, ven đường có 2 mục tiêu, căn bản không đến lượt Quân Mặc Tả và Đông Phương Vấn Tình ra tay. Tùy tiện phái ra 2 gã đội viên Tản Thiên cộng thêm 2 gã tiền cấp thích khách của Đông Phương Thế Gia liền thuận lợi giải quyết. 2 cậu cháu núp gần đó vừa quan sát động tĩnh, thuận tiện chờ đợi mục tiêu cao thủ thủ hộ. Kết quả là ăn đủ nửa đêm sương gió cũng không thể tiếp tục xem chờ. Xem ra 2 mục tiêu này căn bản không có Tam Đại Thánh Địa cao thủ thủ hộ. Hiện tại đoàn người đang trên đường đến mục tiêu thứ 3. Chưa đến 100 dặm phía trước chính là mục tiêu thứ 3. Trong tất cả nhiệm vụ thì đây là cái khó nhất. Đông Phương Đại Gia ngồi trên lưng ngựa, roi ngựa chỉ hướng xa, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nga, con thực sự vô cùng có hứng thú, muốn biết là nhân vật như thế nào, lại làm cho chính cậu của con cũng cảm thấy khó giải quyết. Là cao thủ bất thế lánh đời sao? Giờ phút này Quân Mặc Tả ngồi trên lưng ngựa, bộ dáng thay đổi, thần sắc ngăm đen, mắt to mắt nhỏ, miệng còn hơi có chút méo. Giờ phút này đang mượn ngón tay lên móc vào lỗ mũi, sau đó duỗi ngón bắn ra, siêu một tiếng, bên trong bãi cỏ ven đường có một con thỏ sống lên rồi lăn ra chết. Phía sau mọi người giả bộ hai mắt nhìn mũi có vẻ như không nhìn thấy. Nếu là bình thường săn thỏ trên đường đi có vẻ có chút mỹ vị, nhưng những con thỏ này bị hắn đánh chết bằng cất mũi của Quân Mặc Tả nên làm cho ai nghĩ tới cũng muốn ói. Tuy cái thứ đó không thể xuyên qua thịt thỏ, nhưng dù sao cũng có bóng ma trong lòng. Bố ai mà dám ăn thịt con thỏ đó? Mục tiêu này không phải khó giải quyết, mà là rất rất khó giải quyết. Tuy rằng cũng không có cao thủ lánh đời, nhưng cũng khá là khó chơi. Đông Phương Vấn Tình tức giận nhìn đứa cháu ngoại, bảo bối. Ta nói Mặc Tả ngươi, có thể hay không văn minh một chút? Tiểu tử ngươi nói như thế nào cũng là thế gia công tử, hậu nhân của danh môn. Tại sao không để ý hình tượng như vậy? Coi như ngươi không để ý đến thể diện của mình thì ngươi cũng nên lo cho mặt mũi của Quân lão gia tử. Thậm chí ngươi không để ý thể diện Quân lão gia tử, ngươi cũng phải để ý mặt mũi của mẹ ngươi, bà ngoại ngươi, hay ít ra là người cậu như ta đây chứ. Những gì ngươi làm bây giờ, ta mà nói ngươi là cháu ta với bằng hữu cũng cảm thấy thẹn, quá dọa người mà. Coi như ngươi không sợ mất mặt, nhưng bản thân ta sợ. Bộ dáng của con còn không phải là kiệt tác của cậu sao? Quân Mặc Tả lắc lắc cái cổ phát ra một loạt tiếng vang giòn của khung xương, lời nhắc nói. Người bắt con hóa thành một tên xấu xí, lại còn muốn có văn minh. Nói thật, người có nên coi lại tay nghề hóa trang của mình hay không? Thật ra ý con không phải chê tay nghề của cậu, nhưng thật ra hình tượng này có chút không được thanh nhã. Quân Đại Thiếu thật ra đang rất tức giận, mũi muốn thở ra lửa. Đông Phương Đại Gia vì muốn trả thù mà hóa trang hắn thành cái bộ dạng gớm ghiếc này. Vừa nhìn bộ dáng này đã thấy là cậu không thương, bà ngoại không đau, quỷ cũng chẳng sót. Điều này làm cho Quân Đại Thiếu của chúng ta luôn chú trọng sạch sẽ, hết sức bực bội. Nhưng người này là cậu mình, lại đang tức giận, hắn chỉ có thể ngậm mồm hóa trang, không dám nói một lời. Sau đó lại nuốt cục tức rối lòng mà nói to. Con không sao, cậu cứ hóa trang tùy ý, muốn làm gì thì làm.

Mặc dù một thân huyền công không tệ, nhưng cũng không được xem là cao cường. Thế nhưng nếu luận về cơ mưu tâm trí thì đúng là thiên hạ khó gặp, không phân cao thấp với nhau. Khiêm tốn, ấm áp như ngọc cũng chính là Bạch Ngọc công tử Ngọc Siêu Phàm. Phiêu diêu quân tử tự nhiên như gió, Du Nhiên công tử Lý Du Nhiên. Trúc xanh thâm thúy, tầm mắt xa tận chân trời, Thiên Nhai công tử Đoạn Thiên Nhai. Chi âm khó tìm, ruột gan đau khổ, Đoạn Trường công tử Trần Thần. Mà Trần Thần này chính là Đoạn Trường công tử như trong lời thơ. Trần Thần, thiên tài trong trăm năm qua của Trần gia, cũng chỉ có hắn mới khác biệt cùng với tam đại công tử còn lại, xem như một người khác vị trong tứ đại công tử. Bởi vì Trần Thần này văn tài võ lược cả hai đều nổi trội, trong việc tu luyện huyền khí có thành tựu rất khả quan. Dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới thiên huyền trung giai, thiếu chút nữa là lên thiên huyền đỉnh phong. Mà hắn ta năm nay cũng mới chỉ 26 tuổi. Lấy tu vi của hắn thậm chí còn có phần vượt trội nếu so với Bách Lý Lạc Vân vẫn được xem như thiên tài. Mà cũng có thể nói, nếu như Bách Lý Lạc Vân không gặp được Quân Mạc Đà, hai người chỉ cần qua một đoạn thời gian liền không thể so sánh. Trần Thần, người được xem là người trong 500 năm trở lại đây có thể tiếp cận với truyền kỳ tổ tông Trần Trùng. Trần Thần là kẻ mà không chỉ có huyền công cao cường, dung mạo xuất chúng, tâm cơ thâm trầm, lại càng thêm tinh thông về âm luật, được xưng tụng là tam tuyệt, chính là cầm, tiêu, địch. Một khi đã thổi được đến trần trọc du dương, làm cho người ta trầm mê mà lưu luyến quên cả đường về. Hắn lại thở dài mà rằng, tuy thiên hạ rộng lớn nhưng không có một người nghe hiểu, cho nên có một biệt danh chính là Chi Âm Hận. Hơn nữa người này một khi đã ra tay thì tàn nhẫn vô cùng, không hề lưu tình. Vậy nên có một câu ca dao nói rằng, Đoạn Trường công tử Chi Âm Hận rất nhạc ra tay mạng người tàn. Chính là một người không ai sánh nổi, ai cũng đánh giá, nếu như Trần Thần cứ giữ tốc độ như vậy thì cũng sẽ tiếp bước Trần Trùng trở thành thánh cấp cường giả thứ hai của Trần gia, thậm chí thành tựu thánh vương cũng chưa thể biết được. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến cho Triển gia cố ý giao hảo cùng Trần gia.